Chương 2. 965 chết có ý nghĩa. Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng a đại vương, chúng ta cũng không biết rõ tình hình. Há biết An Nam Vương song sẽ lãnh binh mưu đồ tạo phản A-đu-n-g-v-e-i-a đúng vậy à, nô tỳ chỉ là đại vương tử phủ đệ một tên nho nhỏ vậy nước tỳ, nô tỳ là vô tội, ô ô ô. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng khóc tiếng la tiếng kêu đan vào một chỗ, đánh gây đại vương tử kêu gào tiếng. Đại vương tử là quả thật bị thái tử cử động dọa cho ngây ngẩn cả người, sững sờ một lát mới run giọng giận dữ mắng mỏ nói, ngươi... Ngươi ngươi mà ngay cả thư thái phi an nguy cũng không để ý rồi. Đang khi nói chuyện, hắn dùng đao chặt chẽ để ép thư thái phi cái cổ, giống như là muốn xác nhận một chút, Mặc Liên có phải hay không coi là thật mặc kệ thư thái phi. Hắn thậm chí tại thư thái phi trên cổ, kéo ra khỏi một đạo nho nhỏ sáng ngời vết máu. Nhưng mà Mặc Liên sóng mắt, mảy may không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là cười lạnh nhìn đại vương tử một chút, ra miệng lời nói, kiên quyết lại bạc tình bạc nghĩa. Thái phi có thể vì Mặc quốc làm ra công hiến, đặt mình vào nguy hiểm, phối hợp bản thái tử chế phục ngươi này mưu phản phạm, kia nàng chính là chết có ý nghĩa tương lai, ta Bắc Mặc Vương lăng bên trong, tất nhiên là sẽ có nàng một chỗ cắm rủi. Đương nhiên, phụ vương cũng là có thế đuổi phong nàng là thuộc mẫn đầu nhàn đức trang thái hậu. Đám người, thái hậu, chính mình cháu trai này quả nhiên truy độc người cu nở dê độc ngay trước thư thái phi trước mặt, lại có thể nói đến như vậy ngay thẳng. Thế nhưng là đến lúc đó thư thái phi người đều chết hết, này cái gì lồng truy phong, có ý tứ a ho khan. Thái hậu hợp thời ho nhẹ một tiếng, đã thư thuyên đã uống thuốc độc tự sát, ba đứa hài tử xác thực vô tội, kia mà lúc này cùng Trường An đem lá thư này cu nở dê đọc được cuối cùng, nghe được thư thuyên tại theo như trong thư, nàng không cầu gì khác, chỉ nguyện cùng ba đứa hài tử cùng một chỗ, chọn một nơi yên tĩnh, chôn cất tại ngoài cung. Thái hậu thở dài, tự sát người dư a theo tổ chế, đích thật là không thể vào vương lăng. Vậy liền như thư thuyên này một ít là mẹ người tâm nguyện đi, cũng là hài tử đáng thương, nguyên bản cỡ nào hiểu chuyện, lại không nghĩ rằng kết cục như thế thê lương. Thái hậu lắc đầu, lại gật đầu nói, kia cứ dựa theo đại vương phi ý tứ đi làm đi, ngươi tìm mấy cái ổn thỏa người, thế tất yếu đem việc này làm được thỏa đáng, để đứa bé kia, yên nghỉ đi. Là, thái hậu, cùng Trường An lĩnh mệnh. Mặc thái tử lại ánh mắt hơi cổ quái nhìn thư thuyên đầu kia một chút, như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt, thấp giọng cùng Hồi Phong nói chuyện với nhau vài câu. Đuổi Hồi Phong rời đi về sau, thái tử dương mắt nhìn về phía đại vương tử, đã mất đi một điểm cuối cùng kiên nhẫn. Này hí ngươi còn dự định diễn tới khi nào đại vương huynh, ngươi không biết ngươi kỹ xảo của mình, thực sự là rất vụng về. A thư thái phi cùng đại vương tử tất cả đều sững sờ, liền đứng sau lưng bọn họ thành phi bọn người. QNZ tất cả đều ngốc ngây ngẩn cả người. Lại không thúc thủ chịu trói, bản thái tử liền hạ lệnh, ngay tại chỗ giết chết Mặc thái tử tay giơ lên, làm ra sắp ép xuống động tác. Đại vương tử nghe vậy, run run người. Thư thái phi cảm giác được đại vương tử nương tay động tác, vội vàng tại bên hông hắn âm thầm bấm một cái. Lúc này chính là vùng vẫy dành sự sống thơ y điếm, cái này heo đồng đội, thế mà bị thái tử điện hạ dọa thượng giật mình, lập tức liền muốn lộ ra nguyên hình. Nhưng mà chỉ là như thế một cái nho nhỏ động tác, cũng đã để thái tử xác nhận, hai người trong lúc đó quả nhiên là một đảng. Bắt lấy bọn hắn thư thái phi cấu kết An Nam Vương cùng đại vương tử, ý đồ mưu phản đại vương, tội đáng chết vạn lần. Thái tử ra lệnh một tiếng, như thủy triều các cấm quân liền hướng về mấy người vừa lên.